Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2188, chương 144. Ác chiến 2 hợp 1, mùa hè Koshien 1, 4 trận chung kết Tây Tokyo Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến tỉnh Nagano của Yu Cao Trung. Bóng chày đội thi đấu chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành đệ 4 hiệp thi đấu kết thúc, sau đó song phương điểm số là 3-2. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở bảo lưu chính mình, Aisawamura Aizun tình huống vẫn như cũ vững vàng áp chế lại chính mình đối thủ, tuy rằng trong quá trình này xuất hiện một điểm khúc chiết, nhưng từ kết quả cuối cùng nhìn lên toàn thể tới nói vẫn là rất tốt, bọn họ vững vàng nắm giữ chủ động, chiếm cứ dẫn trước ở Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung bóng chày đội toàn bộ huấn luyện viên tổ xem ra. Như vậy trải qua đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, hay là bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với đại ma vương ỷ lại đã có càng ngày càng mạnh xu thế, trên căn bản chỉ cần đội bóng gặp phải khó khăn, bọn họ ngay lập tức liền sẽ nghĩ tới Sawamura Aizun, nghĩ đến có thể để cho Sawamura Aizun để giải quyết chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội bản thân tới nói cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, dù sao Sawamura Aizun vốn là cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần cùng linh hồn nhân vật, thời khắc mấu chốt hắn không đứng ra để ai đứng ra. Nhưng chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội những tuyển thủ khác tới nói nhưng cũng không là một cái tốt, sự tình quá mức ỷ lại người kia, một khi người kia xuất hiện cái gì bất ngờ cùng vấn đề hoặc là biểu hiện không tốt, toàn bộ đội bóng đều sẽ gặp phải phiền phức. Đối với cái khác tuyển thủ tới nói, tình huống như thế càng nghiêm trọng, mọi người là có tính chơ, một khi có tính ỷ lại rất khả năng liền đánh mất chủ động tính cùng tích cực xử lý sự tình năng lực, sự tình thật sự phát triển đến bước đi kia. Đối với khắp cả Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói đều là cực kỳ tổn thất trọng đại, như hôm nay cuộc tranh tài này như vậy trải qua đối với khắp cả đội bóng, đặc biệt là đối với ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài những tuyển thủ khác tới nói đều là rất tốt một cái trải nghiệm. Gặp phải nguy cơ cũng sẽ để các tuyển thủ tiến hành nghĩ lại, để bọn họ nhìn thấy chính mình không đủ ở sau đó thời gian trong thêm để bù đắp, rất tốt, rất tốt. Mặc kệ là từ quá trình tới nói vẫn là từ kết quả nhìn lên, Kataoka huấn luyện viên đều phi thường thỏa mãn, liền trước mắt hắn chứng kiến tình huống cuộc tranh tài này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội cả nhánh đội ngũ tăng lên đều là rất có ích lợi, đánh thắng cuộc tranh tài này. Sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết, tin tưởng các tuyển thủ cũng sẽ không phụ lòng hắn chờ mong, này còn không phải trọng yếu nhất. Đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói, để hắn cảm giác vui mừng nhất chính là các tuyển thủ tự thân trưởng thành. Đặc biệt là năm thứ ba tuyển thủ ở tại bọn hắn rời đi Seido Cao Trung bóng chày đội sau đó. Có như vậy thi đấu kinh nghiệm, bọn họ nghĩ đến nhất định sẽ không để cho người cảm thấy thất vọng, bọn họ nhất định sẽ dùng chính mình phương thức hướng tất cả mọi người chứng minh chính bọn hắn bóng chày con đường thi đấu tiếp tục, thông qua ban bắt một điểm Seido Cao Trung bóng chày đội ở sau đó trong quyết đấu, rất muốn đem bọn họ trước tích góp vận may tất cả đều cho dùng hết. Furuya Satoru Merono liên tiếp đánh ra bay cao cầu, màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên đến, sau đó rơi xuống bị cô yêu Cao Trung bóng chày đội cát chơ cho vững vàng chộp vào găng tay của chính mình bên trong, đùng, ao, đùng, ao. Quá trình này vừa sạch sẽ lại gọn gàng, hai người hầu như không có bao nhiêu sức phản kháng, liền bị đối thủ cho làm ao ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới đệ 5 hiệp, đệ 5 hiệp nửa trước, Quốc Yêu Cao Trung tiến công đệ 4 hiệp thi đấu đối với Quốc Yêu Cao Trung bóng chày đội tới nói. Thật giống như ngồi qua sơn xe như thế tốt lâu dài. Chính bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền từ chỗ cao mạnh mẽ té xuống vượt lại xây đô Cao Trung. Còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, lại bị xây đô Cao Trung cho vượt lại trở lại trải nghiệm như thế này. Không phải người trong cuộc, rất khó nói ra đầu mối gì đến, cũng chỉ có tự mình trải qua người mới có thể chân chính cảm nhận được loại cảm giác đó đến tột cùng là hình dáng gì. Của Yêu Cao Trung các tuyển thủ còn chìm đắm lúc trước qua sơn xe tâm tình bên trong, chưa hề hoàn toàn bình phục lại, vào lúc này bọn họ liền lần thứ hai đụng tới Furuya Satoru nói thật. Vào lúc này Furuya Satoru bản thân cũng không phải là không có kẽ hở so với hắn vừa bắt đầu loại kia hoàn mỹ trạng thái. Hiện tại Furuya Satoru khó tránh khỏi làm cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, xem ra thật giống vẫn rất lợi hại. Nhưng nếu như Butter có thể bình thản quan sát cẩn thận, liền sẽ phát hiện hiện tại Furuya Satoru với bọn hắn vừa bắt đầu lúc giao thủ cái kia Furuya Satoru đã như hai người khác nhau trước cái kia. Furuya Satoru cường đại đến đã gần như phạm quy, đó là chân chính thần chặn sát thần. Phật chặn diệt Phật chân chính, ai cũng không ngăn nổi. Thế nhưng hiện tại Furuya Satoru nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, tuy rằng tốc độ bóng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Nhưng ném bóng bản thân phụ ra loại kia sức sống, nhưng không thể còn lại bao nhiêu cứ như vậy. Ném bóng chất lượng cũng là giảm xuống không ít lấy Quốc Yêu Cao Trung thực lực. Nếu như bọn họ có thể bình thản cố gắng nghiên cứu, không hẳn không thể phát hiện trong đó đầu mối cùng kẽ hở, chỉ là rất đáng tiếc Furuya Satoru gặp phải phiền toái. Quốc Yêu Cao Trung tuyển thủ phiền phức một chút cũng không thể so hắn tiểu bọn họ tuyển thủ. Đang đối mặt Furuya Satoru thời điểm, cả người giống như bị sợ vỡ mật như thế, trạng thái cực kỳ không đúng thành thạo công phu. Từng cái tất cả đều out ở trong này, còn bắt hai cái strike out. Để Furuya Satoru strike out mấy đã áp sát 10 cái, tuy nói cuộc tranh tài này để hắn vượt qua Sawamura. Bắt đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép có chút mệt mỏi khó, nhưng hoàn thành chính hắn một cái ghi chép nên vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ba ao công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi Miyuki Kazuya cũng không biết chính mình hiện tại phải nói chút gì tốt để hắn che giấu lương tâm đi khích lệ Furuya Satoru. Hắn thực sự là làm không được, liền hắn cảm giác của chính mình đến xem, Furuya Satoru trạng thái có thể thực sự là không xưng được tốt, thậm chí liền hắn bình thường trạng thái cũng không bằng ở tình huống như vậy, còn có thể đạt được trước mắt như vậy hiện ra thành quả, Miyuki Kazuya cũng chỉ có thể cảm khái. Đối thủ hỗ trợ nếu như không có Quốc Yêu Cao Trung hạ vị Butter phối hợp, Furuya Satoru tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế. Bắt chai ao che giấu lương tâm khích lệ, Miyuki Kazuya làm không được, nhưng phải phê bình đi. Hắn lại cảm giác thấy hơi không thích hợp, hai cái strike out làm cho đối phương ba cái batter ba lên ba xuống loại biểu hiện này. Nếu như còn không xưng được tốt thoải, bọn họ những này tiểu đồng bọn liền thật không biết chính mình nên vẫn có thể làm chút gì. Miyuki Kazuya trong lúc nhất thời hơi bó tay, hắn cuối cùng há miệng ba lại cho một lần nữa nhắm lại. Cũng không nói gì, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, có một số việc coi như sớm nói ra, hiệu quả cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, còn không bằng chờ thật sự gặp phải nguy cơ thời điểm nhắc. Lại, hiệu quả khả năng càng tốt hơn một chút. Thi đấu đi tới đệ 5 hiệp nửa sau, Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công. Hôm nay, Seido Cao Trung bóng chày đội dưới vì là batter bố trí, có thể nói là xa hoa rất đánh bóng thực lực toàn diện. Shirasu là đập thứ 7 theo sát phía sau đảm nhiệm đập thứ 8, chính là Tuzu đập thứ 9 được rồi. cái này có thể không cần chú ý, chỉ là hai người kia tổ hợp liền đầy đủ khiến người ta đau đầu. Xây đô cao trung bóng chày đội phía bên mình nhi, đối với hai vị này đội hữu cũng là 10 phần có lòng tin. Shirasu học trưởng, đánh đi ra ngoài đi. Ở hiệp trước tiến công bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã chiếm cứ rất lớn chủ động, xem ra trạng thái không sai. Haruka Nanami cũng bị bọn họ cho đánh hạ. Ở tình huống như vậy, bọn họ thật nên không ngừng cố gắng khoách điểm số lớn 3-2. Chênh lệch giữa hai bên cũng chỉ có một điểm, mặc dù nói từ cục diện lên xem, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chiếm cứ tuyệt đối chủ động thế, nhưng nói thật, cái này điểm có thể không an toàn đều không cần nhiều. Khả năng một nhánh hit liền đủ để thay đổi trên sân tình thế. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội muốn ổn định cục diện, biện pháp tốt nhất chính là khoách điểm số lớn. Một điểm không an toàn, trên thực tế ở bóng chày thi đấu bên trong một điểm dẫn trước cuối cùng bị người trở mình xác suất là rất lớn, gần như có 30% mấy, nhưng là hai điểm liền không giống nhau. Chênh lệch một khi đến 3 điểm, thậm chí là càng nhiều, đến thời điểm coi như là cô yêu cao trung các tuyển thủ muốn trở mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước tiên đứng lên batter box, Shirasu bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế trên gò pitcher Haruka Nanami. Xem ra mặt không hề cảm xúc, hắn phi thường bình tĩnh bày ra ném bóng tư thái, sau đó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài. Vèo, đối mặt bay tới bóng chày, Shirasu ứng đối cũng không giống trước như vậy cẩn thận. Hiển nhiên Haruka Nanami đưa tới này một cầu chính là Shirasu muốn đánh quỹ tích bóng. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không có trốn tránh đạo lý, trong tay chày gào thét mà ra, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, liền mạnh mẽ đỗi đi tới. Binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh lên lại là bay cao. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí phi thường không tốt. Trước Mezono cùng Furuya Satoru chính là bị như vậy bay cao cầu giải quyết rớt, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ 10 phân không tìm được manh mối, cũng không biết đối phương đến tột cùng là chơi ra sao hoa chiêu mới có thể làm đến một bước này. Dĩ nhiên có thể để cho batter đánh ra nhiều như vậy bay cao cầu, cô yêu cao trung gôn hai vị trí bọn họ chốt gôn hai mở ra găng tay, dễ như ăn bánh đem này một cầu cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Ao theo sát phía sau lên sân Tuzu hấp thụ Shirasu giáo huấn, hơn nữa bản thân hắn liền đặc biệt am hiểu đối phó Haruka Nanami. Như vậy pitcher đang quyết đấu trong quá trình đúng là cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất lớn kinh hỉ. Binh, màu trắng tiểu cầu cuối cùng cũng coi như là rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Ở cô yêu cao trung các tuyển thủ phản ứng lại trước, Tuzu thuận lý thành trương chạy lên gôn một một người ao. Gôn một có người ngoại trừ hạt nhân Kominato, Sawamura, Miyuki ở ngoài toàn bộ đội bóng, Tuzu là duy nhất một cái ở đánh bóng lên làm ra cống hiến tuyển thủ, chỉ là rất đáng tiếc hắn cái này cống hiến cũng không có đưa đến tác dụng gì liền kết thúc. Đập thứ 9 Kanemaru đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu bóng chày trực tiếp đàn hồi tiến vào pitcher Haruka Nanami găng tay. Haruka Nanami xoay người ném cho gôn 2, chốt gôn 2 ném về cho gôn 1. Ao, ao, double ao. Nương theo cái này double ao xuất hiện, trên sân thế cuộc cũng theo phát sinh rất lớn thay đổi. Thi đấu vẫn đánh tới hiệp 5 kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ là 3-2, bị xây đô cao trung bóng chày đội áp chế. Cô yêu cao trung biểu hiện phi thường ngoan cường ở thi đấu trong quá trình, gắt gao cắn vào xây đô cao trung bóng chày đội không tha, không nghĩ tới sẽ là như vậy một hồi ác chiến. trên khán đài Uada Akiko. Đối với ở trước mắt thi đấu nhìn mà than thở, song phương biểu hiện đều quá đặc sắc, quá nhanh khiến người ta mắt không kịp nhìn. Không nghĩ tới đại ma vương Sawamura không có lên gò picture tình huống, song phương còn có thể đánh cho như thế khó phân thắng bại. Nếu như là thi đấu trước, có người tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói ra lời nói như vậy, e sợ đều sẽ bị người cười nhạo cô yêu cao trung là cái thá gì. Tuy nói trong 2 năm qua biểu hiện cũng xem là tốt, nhưng này cũng phải nhìn với ai so với cùng. Hiện nay toàn quốc hung hăng nhất đội ngũ Seido cao trung bóng chày so ra bọn họ chẳng là cái thá gì. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Cô yêu cao trung thực lực vẫn liền rất tốt, Seido cao trung bóng chày đội dứt bỏ Sawamura tuyển thủ sau đó, tổn thất cũng là rất lớn. Từ góc độ này tới rằng, hai chi đội ngũ gần như chính là lực lượng ngang nhau. Đối với Fujio tới nói, hắn đối với ở trước mắt hiện ra tình huống như vậy, đúng là nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Hai chi đội ngũ thực lực đều rất tốt, có thể có như vậy biểu diễn, thực sự là không thể bình thường hơn được. Thi đấu đi tới đệ 6 hiệp, cũng đến cuộc tranh tài này mấu chốt nhất một hiệp, bọn họ nguyên bản quyết đấu kết quả. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tuy nói chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng muốn triệt để giải quyết cô yêu cao trung bóng chày đội cũng không hiện thực. Chênh lệch từ đầu đến cuối không có biện pháp lôi kéo, trái lại là cô yêu, bởi vì bọn họ bất khuất biểu hiện trên sân, thế cuộc chợt bắt đầu hướng về bọn họ nghiêng. Ở tình huống như vậy, thi đấu đi tới đệ 6 hiệp, chuyện này đối với hai chi đội ngũ tới nói đều là một cái phi thường thời khắc then chốt. Cô yêu cao trung muốn tìm một cơ hội hoàn toàn thay đổi trên sân thế cuộc hiện ở tại bọn hắn tuyến tấn công đến phiên vòng thứ 3. Tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Một bên khác, Seido cao trung bóng chày đội đồng dạng ở này một hiệp bên trong, đến phiên bọn họ tuyến tấn công trên, bọn họ cũng hy vọng thông qua này một hiệp quyết đấu, đem điểm số lôi kéo triệt để bỏ qua cô yêu cao trung truy kích. Thừa thế xông lên bắt thi đấu thắng lợi, hai chi đội ngũ tất cả đều dã tâm bừng bừng chờ phát động công kích. Suốt starting động công kích là cô yêu cao trung bọn họ đệ một cái đứng lên batter box, là tiên phong Odea Honzo trước 2 lần quyết đấu, tất cả đều bại bởi Furuya Satoru Odea, cho đến bây giờ cũng không có biểu hiện ra có thể đem cầu đánh ra đi, tiềm lực rất khó. Tối thiểu đứng Seido cao trung bóng chày đội lập trường nhìn lên, hắn e sợ rất khó có cơ hội thật sự làm được bước đi kia. Đệ 6 hiệp thi đấu bắt đầu trước, Miyuki cố ý từng căn dặn Furuya Satoru này một hiệp ý nghĩa trọng yếu. Nếu như Furuya Satoru có thể ở này một hiệp bên trong hoàn mỹ giải quyết đối thủ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội muốn đối mặt cục diện dù sao sẽ rộng rãi rất nhiều. Nếu như này một hiệp cô yêu cao trung không thể lấy ra biểu hiện, Furuya Satoru ném hoàn chỉnh cuộc tranh tài độ khả thi sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như không được, e sợ Kataoka huấn luyện viên thay đổi người thì sẽ không như trước như vậy do dự quá độ tiêu hao Sawamura Aizun tiềm lực. Đây đương nhiên là không thể làm thế, nhưng chỉ là 2-3 hiệp thi đấu, ném tái mấy chục cầu loại này độ khó cũng thì tương đương với cái làm nóng người. Đối với Sawamura Aizun thân thể gánh nặng thì nhỏ hơn nhiều, nếu như tình huống cần, Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ không do dự, người có thể nhất định phải không chịu thua kém mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.